Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Shizuka đẹp trai. Nguyên nhân bởi vì tiết thể dục, để cho Chiya hoàn toàn sáp nhập vào 2 năm ép ban. Mặc dù mỗi lần lúc tan lớp đều có một nhóm người xông tới để cho Chiya hơi có chút khổ não. Bất quá tốt ở chính giữa những người này bao hàm Dango đồng học. Cảm nhận được Dango đồng học bởi vì những người khác xô đẩy mà không cẩn thận đem Dango đụng ngược trên người mình cảm giác. Chiya thậm chí sinh ra một loại lưu ở trên trường học học cũng rất ý tưởng tốt. Bất quá cũng may ý chí của hắn tương đối kiên định. Cũng không có bởi vì Dango đồng học Dango mà trầm luân. Dango nhất thời thoải mái. Nhưng nếu như hắn có thể thực hiện dã vọng của mình, đem trong đầu đồ vật tất cả đều làm ra đến lời liền có thể một mực thoải mái xuống đi rồi. Chiya cũng không có gia nhập câu lạc bộ gì, cho nên tại vượt qua một ngày phong phú mà lại mỹ mãn sinh hoạt sau, Chiya liền bước lên đường về nhà, dù sao nhà hắn cũng không tại thành phố Chiba, mà tại Tokyo. Nếu như tham gia câu lạc bộ gì mà nói trở về liền hơi có chút chậm. Hắn một cái nam sinh trở về sớm muộn cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu như vì vậy mà đưa đến em gái của hắn không thể ăn bữa ăn tối lời chính là đại vấn đề. Cho nên dù là quần vợt xã trưởng, trước cùng mắt cá chết đó một khối họp thành đội mỹ nữ dù thế nào khẩn cầu, Chiya vẫn là hạ quyết tâm cự tuyệt đối phương. Bất quá ngay tại Chiba, thu thập xong đồ vật chuẩn bị lúc rời đi, Hirasuka Shizuka lại phảng phất sớm có dự liệu ngăn ở cửa phòng học. Yêu, Shizuka-chan, muốn trở về Tokyo sao? Vừa vặn ta cũng muốn trở về, có thể thuận đường mang dùm ta đoạn đường sao? Tối hôm nay nhà chúng ta chuẩn bị làm sushi cá nóc. So với tại giờ tan việc cao điểm chen chúc tàu, điện, Chiya tự nhiên càng thêm nghiêng về dựng Hirasuka Shizuka quá giang xe. Dù sao Hirasuka Shizuka tọa giá nhưng là Aston Martin, không chỉ có siêu cao tính năng cùng tính an toàn, bên trong xe hoàn cảnh cũng rất thoải mái. Không thể so với Kirisugu Emiya nhà bọn họ đã từng dùng một tháng tiền lương mua lại ghế salon kém. Sushi cá nóc, ngươi có thể xử lý được cá nóc sao? Ta còn không muốn chết. Hay là thôi đi, bất quá lần này tới ta cũng không phải là vì đi ăn trực nhà các ngươi. À, tiểu quỷ, tiếp theo ngươi chuẩn bị đi làm gì? Đã từng thưởng thức qua Chiya ẩm thực, nhìn thấy hắn dùng một cái thái đao đều có thể đem củ cà rốt điêu ra hoa tới Hirasuka Shizuka tự. Nhiên biết Chiya có thể xử lý cá nóc, nhưng nghĩ tới trước ở nhà bọn họ gặp lấy được sự tình. Cho dù là cá nóc loại này cao cấp nhất, ẩm thực Hirasuka Shizuka đều cố nén nước miếng cự tuyệt. Chắc là làm công đi. Chủ tiệm cà phê mấy ngày nay chuẩn bị đi Colombia, đem cửa hàng mặt tiền tất cả đều nhờ cậy cho ta, nói thế nào cũng phải đi nhìn một chút. Nghe được lời của Hirasuka Shizuka sau, Chiya, Chiba, liền biết nàng nhất định là có chuyện gì. Vì vậy làm bộ làm tịch suy tư một chút sau, Chiya liền lộ ra một mặt dáng vẻ đắn đo. Nhưng không biết là đoạn thời gian này chỉ số thông minh có chút tăng trưởng vẫn là Chiya bởi vì ăn quá nhiều đậu hủ của Dango đưa đến trạng thái kỹ thuật diễn xuất không ở. Hirasuka Shizuka lại có thể nhìn thấu Chiya ngụy trang, nhưng không biết là đoạn thời gian này chỉ số thông minh có chút tăng trưởng vẫn là Chiya bởi vì ăn quá nhiều đậu hủ của Dango đưa đến trạng thái kỹ thuật diễn xuất không ở. Hirasuka Shizuka lại có thể nhìn thấu Chiya ngụy trang, một quyền đánh ở bên cạnh trên tường. Tại trên tường để lại một cái nhàn nhạt quyền ấn cùng vô số đạo vết nứt sau. Hirasuka Shizuka mặt tươi cười cho Chiya đến một cái cabidan. Ngươi nói tiệm cà phê sẽ không phải là chính ngươi mở chứ? Mà lên ngươi đón xe điện trở về ít nhất cũng phải hơn 7 giờ. cho Ilya cùng Iris tối hôm qua cơm tối lấy được 9 giờ. 9 giờ quỷ còn đi uống cà phê à? Ngươi nghĩ rằng ta ngốc sao? Hirasuka Shizuka vóc dáng tại 1m7 trở lên. Vóc người so với Dango cũng không kém chút nào. Cùng mấy ngày trước cái kia thân phi thường y phục quê mùa bất đồng. Nguyên nhân bởi vì hôm nay là thời gian làm việc. Hirasuka Shizuka cũng mặc một thân tương đối chính thức nữ sĩ Âu phục nhỏ. Đem cái kia vóc người hoàn mỹ hoàn toàn hiện ra đi ra. Bên ngoài mặc dù bộ một bộ màu trắng áo dài, nhưng lại cũng không lộ ra đột ngột. Ngược lại làm cho người ta một loại có khác vận vị cảm giác. Lúc bị Hirasuka Shizuka Kabiden, Chiya nhịp tim cũng có chút gia tốc lên. Hirasuka Sensei, nếu như ta ra đời sớm 10 năm, cùng ngươi sớm 10 năm gặp nhau, ta nhất định sẽ không có thuốc nào cứu được nữa si mê ngươi. Thối tiểu quỷ, ngươi nói là tuổi của ta lớn sao? Có lẽ là bởi vì xấu hổ. Shizugawa hoàn toàn hiểu lầm Chiya ý tứ. Trực tiếp một cái thiết quyền trừng trị đánh vào trên bụng Chiya. Để cho Chiya thống khổ ngã trên đất. À, Shizuka-chan, nơi này cũng không phải là phòng làm việc. Người thiết quyền thân phận của thánh nữ liền muốn bại lộ. Cầm miệng cho ta, tiểu tử thúi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cho ta thêm vào câu lạc bộ tình nguyện. Sau đó buổi chiều ta đưa ngươi về nhà. Hirasuka Shizuka mặc dù rất bạo lực, nhưng đó cũng chỉ là nhằm vào cực ít một bộ phận học sinh mà thôi. Tỉ như Chiya cùng trong lớp mắt cá chết. Đối với những người khác, Hirasuka Shizuka thật ra thì phi thường ôn nhu, mặc dù thỉnh thoảng hiện ra một cái hơn người vũ lực, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái manh điểm. Thậm chí có không ít học sinh đã từng cho nàng viết thư tình. Nếu như không phải là Hirasuka Shizuka đối với học sinh của mình không có hứng thú gì mà nói, phòng trường con của nàng hiện tại cũng đã sẽ đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, rồi, bất quá bởi vì chuyện mới vừa rồi, bản tính của nàng cơ hồ tất cả đều lộ ra ngoài. Nhìn thấy cùng trong ngày thường ôn nhu Hirasuka Shizuka hoàn toàn bất đồng hình tượng. Toàn bộ trên hành lang còn chưa kịp rời đi học sinh toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ. Đáng ghét, thối tiểu quỷ, theo ta đi, nhìn một chút xung quanh sững sờ rơi các học sinh. Hirasuka Shizuka cũng có chút đầu đau. Vì trả thù, nàng trực tiếp một cái nắm lấy cổ áo Chiya. Đem Chiya thật giống như hàng hóa một dạng gánh tại trên vai. Đi về phía phòng làm việc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.